Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi giữ chặt hai chân. Chân tay của lão Toàn giật mạnh rồi buông xuôi hồn lìa khỏi xác. Sau khi lão Toàn chết, lão Dùng quay ra mộ thơ, rồi hai kẻ ác nhân bàn nhau phi tàng cái xác. Lão đã ẩn thân dặn mộ thơ là nếu có ai hỏi, thì cứ đáp là lão Toàn đi thăm bà con mãi tận miền Nam. Mà chắc cũng chẳng mấy ai quan tâm, vì lão Toàn nổi tiếng trong làng là một kẻ ngách dịch, coi dân làng giặt như là một lũ củng đinh. Mộ thơ nhất trí với kế hoạch rồi đứng đầu giờ xỉu, khi mà dân làng Bến Hòa đang ngủ say, và chắc chắn giờ đó rơi đúng vào tháng cô hồn, cho nên chắc chắn không có ai dám bén mảng ra ngoài đường, cho nên mang xác của lão chôn là đúng ý lắm. Trời càng về khuya càng lạnh, trên con đường độc mộc dẫn ra nghĩa trang của làng, lúc nửa đêm canh ba không một bóng người lai vãng. Cái tiết trời vào mùa hè tháng sát tội phong nhân của miền Bắc đột nhiên hôm nay lại lạnh cắt da cắt thịt, lại thêm từng đợt mưa phùn làm cho không khí cực kỳ lạnh lẽo. Con đường dẫn ra nghĩa trang cạnh cánh đồng lầu làng vốn đã ít người qua lại, nay lại càng vắng lặng u uất, chỉ còn bóng của hai kẻ ác nhân, trên vai là cây xác khô đét, nhưng cái bụng như đàn bà mang thai lúc gần sinh, cắm cúi nhắm thẳng một huyệt mộ cuối nghĩa địa mà lão Dung đào sẵn hồi chiều mà tiến bước. Một màn đêm đen đặc lạnh cóng và ướt nhẹp làm đám bùn lầy dẫn vào cái mà mới đào nằm khuất cuối nghĩa địa trở nên nhơ nhớp và bó chặt lấy bước chân của cả hai người. Mà kề rét buốt sầu vật tận gan phổi, hai kẻ đó xăm xăm tiến về cuối nghĩa địa cho kịp giờ. Vì thời gian đã chuyển dần cho đến đầu giờ dần là lúc người dân bắt đầu dậy làm việc. Lão Dung ngoái cổ lại rục ra điều gấp gáp: "Nhanh cái tay lên, chờ một chút nữa trời sáng là hỏng chuyện đó." Hai kẻ ác nhân lầm lũi trèo qua hơn chục ngôi mộ lớn nhỏ, thoáng chốc đã tới huyệt mộ nằm sâu trong góc. Mộ mới được đào, nước mưa đã trôi giạt một phần xuống dưới lỗ mả. Lão Dung đã tính toán kỹ lắm, cho nên cẩn thận dắt theo bên mình một chiếc xẻng, quả là không dư thừa. Hai kẻ ác nhân đó nhắm phẩy cây xác khô quắt như là ngạ quỷ của lão Toàn xuống mảnh đất nhơ nhớp, rồi không ai bảo ai cắm mặt đào dưới đám đất bùn trong lũ mà. Đất bùn gặp nước mưa dính bết vào lưỡi xẻng làm cho động tác của chúng có phần nặng nhọc lắm. Một cắc trôi qua, lão Dùng ném cây xẻng lên đống đất rồi nhảy lên trên miệng mà đáp: "Được rồi, lẹ lên." Sau đó lão cùng với Mộ Thu lăn cây xác nhơ nhớp bùn lầy của lão Toàn xuống huyệt mộ. Một tiếng sét xét toạc tầng không, kèm theo đó là một tiếng nổ rền trời trong giây lát. Lão cảm tưởng cái xác vô hồn của lão Toàn vừa mở mắt trợn trừng nhìn mình để oán niệm. Lão Dùng quay ra hối mụ thơ lấp lại cái mả, rồi cả ngày nhanh chóng trở về nhà tiếp tục cuộc vui xác thịt. Cái chết của lão Toàn chính là liều thuốc bổ tốt nhất cho à đàn bà ác nhân. Hay kẻ ác nhân nghĩ rằng việc chúng làm trời biết đất biết, chúng biết còn chẳng có ai biết, mà không ngờ rằng từ đầu đến cuối luôn có một con quạ đen im lìm trong mưa gió, đứng ngồi trên mả hoang cao ngang không người. Cái mả mới vùi xác của lão Toàn chỉ độ chục thước mà chăm chú theo dõi. Đến khi bóng của hai kẻ ác nhân khuất hẳn ở con đê đầu làng, nó mới mở chừng cặp mắt xanh sâu thẳm mà tung cánh xé toạc không gian âm u cô tịch và lạnh lẽo đó mà vụt thẳng lên tầng không. Vòng lại chỉ còn ba tiếng gào thì thầm đầy ai oán. Bẵng đi gần một năm sau, Mộ Thơ đã chính thức đón hẳn lão Dung vào sống trong căn nhà, mặc cho những lời dị nghị một thời gian dài mới chấm dứt. Của này mà lão Toàn cả đời ki cóc, bây giờ lão Dung hưởng cả. Nhưng lão quên mất một điều là luật nhân quả không chừa một ai. Lấy trời tuy lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Hai gương tẩy liếp chính là lão Toàn trả báo vì nghiệp sát sinh mà lão nào có sáng mắt ra. Số là sau khi chiếm đoạt gia tài của lão hàng xóm lại cưới luôn Mụ Thơ, cho nên lão Dùng một bước đổi đời. Từ thằng cùng đinh trộm gà bắt chó, lão hưởng cả cơ nghiệp là căn nhà ngói khang trang, hai mẫu ruộng đầu làng vào mấy dương vàng mà lão Toàn kích góp mười mấy năm. Có tiền lão phải sống cho đáng ra kẻ giàu sang phú quý. Khác với lão Toàn chỉ thích thứ trà mặn sen, lão Dung lại thích một thứ quái đản hơn, đó là rượu rắn. Chiều này tròn 3 năm kể từ ngày lão Toàn chết, lão Dung đang tụ tập chè chén với mấy lão bá hộ trong làng, thì có gã già nhận mang lên một con rắn hổ to cỡ bắp tay. Lão dùng khoái chí vỗ tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net